Chương 3477, Thánh Cổ Lâu. Vương Đạo Vân đã từng là cựu Thánh Cương vực thiên tài võ giả. Một đường lên như diều gặp gió, gia nhập Nghịch Thiên Minh, trở thành đạo cung đệ tử. Mà lại, nghe nói tại Vương Đạo Vân phía sau, có mấy vị vô địch thánh nhân. Nghịch Thiên Minh bên trong, rất nhiều chứa NG La Ho biểu đạt ra đối Vương Đạo Vân yêu thích, muốn thu làm đồ, làm sao bọn hắn căn bản đoạt không qua người khác. Lần này, chín vực phân bộ công khai chiêu mộ đệ tử khảo hạch, lại là Vương Đạo Vân tự mình phụ trách. Cái này một tin tức truyền ra, trong nháy mắt tại Cửu Thánh Thành, thậm chí toàn bộ Cửu Thánh Cương vực bên trong, nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Vô số đến đây tham gia khảo hạch võ giả, đôi mắt cực nóng, đều muốn nhìn xem, vị kia đã từng giành chân chín vực siêu cấp thiên tài, rốt cuộc mạnh cỡ nào trong lúc nhất thời, trên phố liên quan tới Vương Đạo Vân truyền thuyết, tần suất bất quẩn. Mấy ngày sau, Phương Thần ngay tại tu hành, hắn ngay tại lĩnh hội huyết kỵ thánh nhân lưu lại kim chi bản nguyên cảm ngộ thư tịch. Bản này thư tịch bên trên, ghi chép huyết kỵ thánh nhân cả đời tâm huyết. Kim, vô cùng sắc bén, kim chi bản nguyên, cu nở dê ẩn chứa vô cùng khí tức sắc bén. Phương Thần rất sớm đã ngưng tụ ra bản nguyên nhân hình, nhưng muốn ngộ ra, vẫn còn có chút độ khó. Hô tu hành thật lâu, hắn chậm chạp mở to mắt, hít sâu một hơi, trên mặt nổi lên một vòng vẻ bất đắc dĩ. Âm dương nguyên cảnh muốn cảm ngộ bản nguyên, như thế khó khăn sao? Phương Thần lắc đầu. Bản nguyên, chỉ có thánh cảnh mới có thể cảm ngộ, âm dương nguyên cảnh muốn cảm ngộ, dị thường khó khăn. Hỗn độn sơ khai, sinh ra âm dương nhị khí, sau đó lại diễn hóa ngũ hành bản nguyên. Phương Thần lẩm bẩm nói. Hắn một lần nữa lật ra thư tịch, ánh mắt rơi vào trang đầu một hàng chữ nhỏ dấu vết bên trên. Hàng chữ này dấu vết cho thấy, âm dương nguyên cảnh sở dĩ khó có thể lĩnh hội bản nguyên, nguyên nhân căn bản ở chỗ, ngưng tụ âm dương nguyên bên trong, ẩn chứa mỏng manh âm dương nhị khí. Đây là trở ngại võ giả lĩnh hội bản nguyên lớn nhất căn nguyên. Xem ra là thật. Ngay từ đầu, Phương Thần còn chưa tin, nhưng hắn tin tưởng. Hắn âm dương nguyên đạt đến xưa nay chưa từng có 3.000 trượng, càng là diễn hóa ra âm dương nhị khí. Từng dùng âm dương nhị khí để ngăn cản bản nguyên lực lượng công kích. Bình thường võ giả, âm dương nguyên bên trong chỉ là ẩn chứa mỏng manh bản nguyên lực lượng, hắn âm dương nguyên bên trong ẩn chứa là thiên địa sơ khai âm dương nhị khí. Cho nên, hắn so với bình thường võ giả, càng thêm khó có thể lĩnh hội bản nguyên. Được rồi, QNZ không nhất thời vội vã. Hắn mặc dù chậm chạp không cách nào bước vào thánh cảnh, nhưng hắn thật sự là sức chiến đấu, đã có thể quét ngang tam giai thánh vương. Phương huynh. Đột nhiên, Hàn Nguyên Tôn theo bên ngoài đi đến, mang trên mặt vẻ vui mừng. Vương sư huynh đã tới, ta cùng hắn giới thiệu qua ngươi, hắn đối ngươi rất là tò mò, muốn gặp ngươi một chút. A Phương Thần thần sắc hơi động, Vương Đạo Vân muốn gặp chính mình một lát sau, Hàn Nguyên Tôn mang theo Phương Thần, đi tới chín vực phân bộ tháp lâu tầng cao nhất. Đan hương tràn ngập, trong lầu các trang chi rất giản dị. Ở giữa nhất có một cái bồ đoàn, tại kia bồ đoàn bên trên, ngồi một người trung niên nam tử. Phương Thần ánh mắt rơi vào Vương Đạo Vân trên thân. Lập tức, hắn cảm thấy lực lượng đáng sợ đánh tới. Hắn kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước, hít sâu một hơi, nội tâm gợn sóng dập dờn. "Vương sư huynh." Hàn Nguyên Tôn nói khẽ. Lúc này, Vương Đạo Vân từ từ mở mắt. Hắn trừng trừng nhìn chằm chằm Phương Thần, cái sau cảm giác toàn thân không được tự nhiên, phảng phất trên người bí mật đều bị thăm dò nhất thanh nhị sở giống như. Một lúc lâu sau, Vương Đạo Vân rời đi ánh mắt. Không tệ. Hắn trầm mặc ít nói, nói ra không tệ hai chữ. Nếu để cho Nghịch Thiên Minh bên trong đệ tử biết được, Vương Đạo Vân như thế đánh giá Phương Thần, chắc chắn chấn kinh. Vạn bối Phương Thần, bái kiến Vương Sư Huynh. Phương Thần ôm quyền nói. Ta về sau, chín vực phân bộ liền rốt cuộc chưa từ nở dê xuất hiện cái gì thiên tài, hy vo nở dê ngươi đừng để ta thất vọng. Vương Đạo Vân dù sao cũng là theo chín vực phân bộ đi ra. Cho nên đối chín vực thiên tài, vẫn tương đối quan tâm. Tốt, ngươi đi xuống trước đi, ngày mai khảo hạch liền sẽ bắt đầu, ngươi trở về chuẩn bị một chút. Phương Thần gật đầu, quay người rời đi. Vương Sư Minh. Hàn Nguyên Tôn muốn nói lại thôi. Vương Đạo Vân đứng dậy, tiềm lực của hắn rất mạnh, chí ít lại ta xem ra, tại Nghịch Thiên Minh bên trong, cũng coi như ít có. Bất quá để cho ta hiếu kỳ chính là hắn huyết mạch, tại ta điều tra đến hắn huyết mạch thời điểm. Thế mà cảm thấy một kia rung động. Phải biết, hắn Vương Đạo Vân bây giờ đã là lục giai đỉnh phong thánh hoàng. Thánh nhân không ra, hắn quét ngang thiên hạ. huyết mạch của hắn cũng là đương thời tối cường huyết mạch một trong. Thế nhưng là, tại cảm ứng được phương thần huyết mạch thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được, huyết mạch của mình đang rung động. Điều này có ý vị gì, Vương Đạo Vân tự nhiên tin tưởng. Nói cho ta một chút hắn tình huống cặn kẽ. Vâng, Vương Sư Huynh. Trở về biệt viện trên đường, phương thần QNZ đang suy tư, Vương Đạo Vân triệu kiến mình, đến cùng là vì cái gì, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là hiếu kỳ sao? Phương thần trầm ngâm. Hắn có thể cảm giác được, Vương Đạo Vân đối với mình không có địch ý được rồi. Hắn lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Mấy canh giờ sau, Hàn Nguyên Tôn trở về. Trên mặt của hắn, mang theo vẻ vui sướng, tựa hồ cùng Vương Đạo Vân giao lưu rất vui vẻ. Phương huynh, trời sáng khảo hạch liền sẽ chính thức bắt đầu, hôm nay cũng không cần tu luyện, ta mang ngươi ra ngoài thư giãn một tí. Hàn Nguyên Tôn nói, cái này cựu thánh thành, phi thường phồn hoa, có không ít nơi tốt đâu. Mà lại lần này chiêu thu đệ tử danh ngạch có hạn, ngươi cũng có thể trước thời hạn giải thoáng cái đối thủ của ngươi bọn họ. Phương thần nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng. Không thể không nói, làm cựu thánh cương vực trọng yếu nhất, cũng là phồn hoa nhất thành trì. Cựu thánh thành phồn vinh trình độ, vượt ra khỏi phương thần tưởng tượng. Ở chỗ này, âm dương nguyên cảnh đại viên mãn khắp nơi đều có, thậm chí trên đường còn có thể nhìn thấy một chút nguy thánh. Phương thần liễu lưới, phải biết kia cảnh ma cương vực mạc đảo, cũng bất quá là nguy thánh mà thôi. Tu hành nhất đạo, đang đắng đường dài, cảnh giới càng cao, nhìn càng xa, cho nên đội thế tục quyền thế không quá để ý, bọn hắn bằng vào thực lực bản thân, liền có thể đạt được càng nhiều. Hàn Nguyên Tôn nói, cảnh ma cương vực loại kia man hoang cương vực, cũng chỉ có mạc đảo mới có thể đi, những người khác căn bản khinh thường đi lãng phí thời gian. Vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Tu hành thế giới, quá mức tàn nhẫn. Trong lúc bất chi bất giác, hai người đi tới một tòa lầu canh trước. Lầu canh có cao ngàn trượng, đỉnh đặt vào cửu cái trung cổ. Mỗi một cái trung cổ, đều là màu đồng cổ, mơ hồ có trung cổ kêu to thanh âm truyền ra. Phương huynh, đây là thánh cổ lâu. Mặc kệ thứ gì, chỉ cần nhiễm phải một cái thánh chữ, vậy liền rất không tầm thường. Phương thần ngẩng đầu, nhìn về phía thánh cổ lâu phía trên. Lúc này, tại thánh cổ lâu phía dưới, vây quanh lít nha lít nhít võ giả. Có rất nhiều, đều là tới tham gia nghịch thiên minh chiêu thu đệ tử khảo hạch. Tương truyền, thánh cổ lâu chính là một vị thánh nhân lưu lại. Mục đích đúng là vì khảo thí cựu thánh cương vực rất nhiều võ giả thiên phú, thôi động lực lượng, gõ vang trung cổ càng nhiều, nói rõ hắn thiên phú càng cao. Hàn Nguyên Tôn giới thiệu nói, A Phương thần kinh ngạc, không nghĩ tới cái này nhìn như phổ thông cựu cái trung cổ, thế mà xuất từ thánh nhân chi thủ. Kỳ thật, Phương thần không biết là, cái này thánh cổ lâu bên trên trung cổ bên trong, đã từng có thánh nhân lưu lại truyền thừa, cùng đối bản nguyên càng nộ. Chỉ tiếc, năm tháng dài đằng đẵng, đã sớm bị những đại thế lực kia lấy đi. Cái này cựu cái trung cổ, chỉ có khảo thí thiên phú một cái tác dụng. Hữu ngay tại Hàn Nguyên Tôn nói chuyện thời khắc, nhất đạo bóng người thả người nhảy lên, bước lên thánh cổ lâu đỉnh. Đông đông đông ngay sau đó, liền thấy hắn thôi động lực lượng, rót vào cái thứ nhất trung cổ bên trong. Đông cái thứ nhất trung cổ, phát ra dài lâu trung cổ thanh âm. Đông cái thứ hai trung cổ QNZ vang lên. Người này tiếp tục đi vào cái thứ ba trung cổ trước đó. Hướng. Hắn trợn quát một tiếng, toàn lực bộc phát. Nhưng mà, thất bại trong gang tấc, cái thứ ba trung cổ thờ ơ ẩm hắn nhận lấy phản phệ, lui nhanh xuống tới. Hai cái trung cổ vang động, coi như có thể. Hàn Nguyên Tôn gật đầu, trong đám người truyền đến tiếng nghị luận. Cái chuông này chống vang động, như thế nào phán đoán thiên phú? Phương thần hỏi, kia Vương Đạo Vân sư huynh. Gõ mấy phút trống gõ vang hai cái trung cổ là bình thường. Bình thường mà nói, 3 giờ trống liền đã coi là không tệ, 4 cái trung cổ, đã là thiên tài kiệt xuất, có tư cách gia nhập nghịch thiên minh. 5 cái trung cổ, tại nghịch thiên minh bên trong, cũng coi là tên liệt tiền mao đệ tử, mà gõ vang 6 cái trung cổ, đủ để đưa thân đạo cung. Sau khi nói đến đây, Hàn Nguyên Tôn dừng lại một chút. Sau đó, hắn gần từng chữ. Vương Sư Huynh. Hắn đã từng một hơi gõ 7 cái trung cổ, danh chấn chín vực. Phương thần chân kinh, không nghĩ tới Vương Đạo Vân thế mà gõ 7 cái trung cổ, xem ra hắn tiềm lực, coi là thật lợi hại. Lúc ấy, chín vực phân bộ trực tiếp có liên lạc Vương Sư Minh, đem nó dẫn tiến đến nghịch thiên minh, mà sau khi được trải qua tôi luyện, thuận lợi tiến vào đạo cung, bây giờ Vương Sư Huynh tại đạo cung, cũng là tiếng tăm lừng lẫy. cựu đại cương vực không có người gõ vang bảy cái trung cổ sao? Phương Thần hiếu kỳ. Hàn Nguyên Tôn lắc đầu. Có thể gõ vang bảy cái trung cổ người, tại đạo cung, cũng coi là đứng đầu nhất trình độ. Chín vực phân bộ dù sao thuộc về thần vận chiến trường xa xôi nhất khu vực, tu hành tài nguyên thiếu thốn, rất khó xuất hiện dạng này thiên tài. Dựa theo suy đoán của ta, đạo cung đệ nhất nhân, nên có thể gõ vang 8 cái trung cổ, còn như 9 cái trung cổ, đoán chừng liền là thiên tuyển người đi. Hàn Nguyên Tôn nói một mình. Thỉnh thoảng có võ giả đăng lâm thánh cổ lâu, gõ vang trung cổ. Trung cổ thanh âm, dài lâu quanh quẩn. Bất quá, đại bộ phận đều là gõ vang 2 cái trung cổ. Trong lúc đó QNZ có người gõ vang 3 giờ trống, còn như gõ vang 4 cái trung cổ người. Tạm thời chưa tư nở dê xuất hiện chân chính đỉnh tiêm thiên tài, cũng không có xuất thủ. Hàn Nguyên Tôn no y hắn cáo chi, Phong Đao Ly Phong, Đoạn Ma gia tộc Đoạn Kính, Thiên Cầm Thế gia công chúa, bọn hắn chí ít cũng có thể gõ vang 4 cái trung cổ, thậm chí có khả năng gõ vang 5 cái trung cổ. Nhưng bọn hắn nhưng không có xuất hiện. Đột nhiên, trong đám người chuyển đến dị động. Ngay sau đó, đám người tránh ra một con đường. Là hắn Phương Thần nhận ra người tới. Là vị kia áo gấm nam tử. Lúc này, áo gấm nam tử, nhanh chân ngẩng đầu, đi hướng thánh cổ lâu. Đám người nhao nhao né tránh. Trời ạ, gia hỏa này làm sao cũng tới gia hỏa này làm việc bá đạo, chúng ta vẫn là cách xa một chút đi. Một bên Hàn Nguyên Tôn, hư lệnh nói, ta đã điều tra rõ ràng, gia hỏa này là phụ cận cương vực bá chủ thế gia một vị công tử, ỷ vào gia tộc của mình, hoành hành bá đạo, đám người giận mà không dám nói gì.